7. Bố thí không xứng bậc chân nhân. Có năm loại bố thí này. Này các tỷ kheo, không xứng bậc chân nhân. Thế nào là năm? Bố thí không cung kính, bố thí không suy nghĩ, bố thí không tự tay mình, bố thí đồ quan bỏ, bố thí không nghĩ đến tương lai. Các pháp này, này các tỷ kheo, là năm loại bố thí không xứng bậc chân nhân. Năm loại bố thí này, này các tỷ kheo, là loại bố thí xứng bậc chân nhân. Thế nào là năm? Bố thí có cung kính, bố thí có suy nghĩ, bố thí tự tay mình, bố thí đồ không quăng bỏ, bố thí có nghĩ đến tương lai. Các pháp này, này các tỷ kheo, là năm loại bố thí xứng bậc chân nhân. Rồi tiếp theo mình học qua cái kinh khác là cái kinh 147. Ở đây nói đến gọi là năm cái kiểu bố thí. À, cái này quan trọng nè. Tôi vào trong Facebook á, tôi gặp bà con gọi là đến cái mùa mà coi như mùa Phật Đản, mùa Vu Lan, mùa Tăng Y Cách Thi Na, thấy bà con để làm phước thì phải nói là thấy hoan hỷ, mừng cho đạo có dấu hiệu phát triển. Nhưng mà đôi khi cũng có một chút chạnh lòng khi thấy hình như là Phật giáo mình đang sang trang, có nghĩa là cái nội dung hình như bị làm lơ hơi nhiều và mình đã bắt đầu có dấu hiệu nặng về hình thức nha. Tôi xin cẩn kính cẩn nghiêng mình đê đầu phủ phục một cách chân thành để tạ tội cùng những ai mà hiểu lầm rằng tôi đang có cái ý gọi là về biểu khích bác ở đây nha, không hề có nha. Té mọn dòi bọ thì mình làm cái chuyện mà tấn công đó là chỉ chuốc họa thôi nha, tổn đức, chúng tôi không có làm chuyện đó. Nhưng mà khi nói pháp phải nói thiệt, là thấy bà con bố thí cúng dường tôi cứ chảnh lòng, tôi nghĩ thứ nhất bố thí mà họ hiểu được bao nhiêu điều về cái gọi là bố thí, thứ hai nữa là sao thấy càng lúc lễ lạc có vẻ nhiều màu mè quá, có những cái hình thức, có những cái chi tiết mà hình như nó bị dư. À, thí dụ như mình dân y thì mình chú ý, mình có chủ ý mình cúng dường y áo, vật dụng hỗ trợ cho đời sống vật chất của tăng ni mà chuyện. Nhưng mà mình ngồi mình nghĩ có bao nhiêu cái dư trong một buổi lễ như vậy, có bao nhiêu cái dư thì đừng có ép tôi phải nói ra nha, bởi vì có nhiều khi tôi nói các vị không đồng ý thì quý ông A thấy cái dư nó khác nhau nhắc chừng thôi, các vị ngó kỹ mình về mình coi lại về cái gì nó chịu. Như trong buổi lễ đó mà tề cái tự lễ bá tam đó là ngắn gọn thôi nha. Yeah. Không có cái người dẫn có đa phần cái người dẫn kinh là rất là khoa dẫn nhiều hay lắm, có nhiều ít thì có bẩm nha, xin là phải thời gian là quy quả trí độ dẫn phần kết cái phần dài rằng cái tăng rồi cần đến một cái thật rất là hoành tráng. Theo tôi thì trong mọi lẽ nên ưu tiên như cái thời ưu tiên một cũng có gì mà cái ngày pháp cũng không bao hết trơn á, thì mình phải coi cái thời pháp là ưu tiên nha. Yeah. Chứ còn vô đó có rồi cứ làm đủ tiết mục mà cuối cùng có cái gì lận lưng để đem về sau cái buổi lễ hay không, nó phải dùm tôi nha. Yeah. Tôi không không có nói lung tung chi tiết, cứ nói gọn thôi. Tức là mình thanh nó trong lễ tăng y chẳng hạn, coi ba cái vụ mà đội đi vòng đó thì thích thì cứ đội, nhưng mà theo tôi đó, trường hợp như chùa nó chặt quá mà nằm giữa phố thì mình liệu rồi mình đội vậy nó có bất tiện lắm hay không, hay là cùng nhau vào chánh điện là đọc tắt bạch thì cũng đủ rồi. Nhưng mà tôi chỉ giả định thôi chứ tôi không có chống cái chuyện đội y nha. Rồi bây giờ tôi trở lại cái kinh 147, đó là mình bố thí, mình cúng dường thì mình phải có lưu ý đến cái ý nghĩa, cái tinh thần, cái lý tưởng cần có của một cái công đức bố thí. Dầu mình bố thí thức ăn, thực phẩm hay là tài chánh đến cá nhân hay tập thể, thì cái chuyện quan trọng là chúng ta phải biết lưu tâm đến những cái ý nghĩa mà chúng ta sắp nhắc tới ở đây. Rồi đó, cảm ơn cái người thứ nhất. Bây giờ xin thưa bà con chuyện này mất lòng nữa. Cái câu thứ nhất có năm cái pháp bố thí mà Đức Phật ngài dạy rằng đó là xứng đáng, là chân nhân, là bậc hiền trí đấy. Cách bố thí của người hiền trí là sao? Một đó là sắc cách chăn đề tí. Đó, sắc cái chữ sắc cả. Ở đây các vị còn biết cái chữ đế thích không? Đế thích, từ đế thích tiếng Pali kêu là sắc cá. À, cùng nghĩa với chữ sắc cái chăn. Cùng nghĩa. Có nghĩa là cái chữ đế thích có nghĩa là cái đây là một cái người mà trước khi mà về trời làm đế thích còn mang cái thân nhân loại luôn luôn hành xử một tôn nghiêm trân trọng. Tôn nghiêm và trân trọng làm đường làm giếng bố thí thức ăn thực phẩm đến người tu hay là người đời thì luôn luôn là làm việc với một sự cẩn trọng và trân trọng. Và khi về trời đó thì phải ngài làm thiên vương mà ngọc hoàng thượng đế, mà ngài giải quyết bao nhiêu là chuyện của cõi đau lợi, của cõi tứ thiên vương và kiêm nhiệm luôn cả cõi người nữa quý vị. Cả cõi người cũng nằm ở trong cái khu vực, cái địa hạt, mà cái quản chế là của ngài, chủ quản của ngài nha, khu vực chủ quản của ngài nữa. Biết bao nhiêu việc nhưng mà nhất nhất mỗi việc ngài đều giải quyết bằng sự trân trọng dựa trên tinh thần của chánh pháp. Cho nên ngài được gọi là thiên chúng mười phương gọi là sắc cá, tức là cái vị là luôn luôn hành trọng nha. Thì cái chữ say nó nghĩa và chữ sắc cá chăn. Sắc cá chăn đi, cái này trong chú giải giải thích có nghĩa là có chọn lọc. Bố thí một cách có chọn lọc. Có chọn lọc có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là không có cái gì có chọn lọc, đây không phải là lựa đồ dởm mà cho hoặc là lựa đồ xịn mà cho, không phải. Mà có chọn lọc đây có nghĩa là không phải ngẫu nhiên ngẫu hứng mà làm nha. Không phải ngẫu nhiên ngẫu hứng mà làm. Mà trước khi làm là có tâm tư đàng hoàng nha. Bố thí một cách trân trọng, gọi là sắc cách chăn đề tí. Bố thí một cách có chọn lọc, cái chữ số chinh cái đầu tiên có nghĩa là có chọn lọc. Tôi có nghĩa là biết cái gì nên và cái gì không nên để mà thực hiện nha. Cái thứ hai nữa nó có cái chuyện này, chữ chích ti ca răng á. Cái này chích ti ca răng để cơ, chữ chích ti ca răng đề tí. Cái chữ chích ti ở đây bà con tra dùm trong tiếng tiếng trong từ điển dùm, nó có nghĩa là respect. Cũng có nghĩa là bằng cái sự tôn kính. Cái kia là một cái sự thận trọng, sắc cá chăn đem chỉ là thận trọng, còn cái chích ti ca răng là tôn kính. Nhưng mà sở dĩ mà ngài Minh Châu ngài dịch là cái gì ta? Alo, ngài Minh Châu ngài dịch là cái gì? Ngài Minh Châu ngài dịch là cái gì? Ngài dịch là bố thí có suy nghĩ. Là do một cái sự hiểu nhầm. Ngài ngài suy nghĩ ti ca răng không phải là chinh ti ca răng, nhớ nha. Nó khác nhau, tức là liếc mắt vào đó là nó chỉ chợt cái một chút xíu thôi, tức là chữ chữ chữ thi và chữ en nè. Chỉ chợt cái một chút xíu thôi. Chinh ti ca răng có nghĩa là bố thí cách có suy nghĩ. Nhưng mà ở đây đó là ở đây là không phải là chinh ti mà nó là chích ti ca răng, có nghĩa là một cách trân trọng nha. Okay, có chọn lọc, còn ở đây là một cách trân trọng. Bà con vào ở trong cái từ điển Pali English Dictionary giùm tôi nha. Có phải như vậy không nha, và cả chú giải nữa nha, chứ bạn mà Pali Text Society Dictionary nha, chứ không thôi tôi rồi nói rằng nó khi ông ta là ai vô trong đó trai tôi chỉ thì cả răng giùm đi. Ồ, rồi tra xong rồi luyện ra đây cho bà con nhờ được không? Alo, các vị còn nghe không? Rồi, bật sạch rồi. À, nghe rồi. Các vị ghi đi. Rồi, các vị vào, có ai mà xin cái vào trong cái Google đó, tra dùm tôi cái chữ chích đấy, thấy chưa, cái nhớ tôi không lẹ ghê chưa, đó, phải vậy mới được, đó. Chứ còn mà cứ nghe tôi không đồng ý chữ này không đồng ý chữ kia, nó ông này sao hậu hạ sanh hậu sanh mà sao mà chảnh quá không phải. Rồi nhớ nha, như vậy thì cái số 1 đó là bốn thứ một cách có chọn lọc, có nghĩa là biết cái gì nên và cái gì không nên, gọi là xuất chân karoti tí nha, tức là làm sạch những rắc rối, làm sạch những vấn đề đó, nghĩa là có chọn lọc. Cái số 2 đó là chất tế ga răng đề tí, có nghĩa là bố thí một cách trân trọng nha, bố thí một cách trân trọng, bố thí một cách trân trọng. Rồi cái số 3 là cái gì ta, cái số 3 để coi, cái số 3 là gọi là pa quýt thang đề tí, có nghĩa là bố thí một cách liên tục và nghiêm túc, không phải như đem liền bỏ. Nirantarang là liên tục. Nó cái chữ Abhiquýt Thăng này nó có hai nghĩa, một là bố thí một cách liên tục, Atthava có nghĩa là hay là, nhớ nha, Atthava có nghĩa là hay là, Pawhit Thăng Đề Tí có nghĩa là bố thí một cách là liên tục, mà Apawhit Thăng Đề Tí là bố thí không có liên tục, hoặc là bố thí gọi là chấp đi tú ca mô giá bố thí, mà giống như đem quăng bỏ, đem liền bỏ vậy đó nha. Nhớ ra chỗ đó, có nghĩa là tôi nhớ tôi có định nghĩa cái này rồi, mới biết bà con còn nhớ không, thế nào là bố thí cái kiểu cái thế nào là cách bố thí của cái người hào sảng, trong rung còn nhớ này không, cách bố thí hào sảng thật sự nha là dầu có nhiều thời gian để đổi ý thì vẫn không đổi ý, thì cái đó mới gọi là Nirantarang. Nhớ chỗ đó. Có nghĩa là bố thí hào sảng thật sự là dầu có nhiều thời gian để đổi ý thì thí chủ vẫn không có đổi ý, để nó có nhiều trường hợp đó mình móc ra mình cho, nhưng mà nếu nó có cái nếu mà có thể quay ngược thời gian lại để đổi ý thì mình có thể là mình sẽ rút lui, mình không có cho nữa. Còn đằng này mình bố thí, mình có hiểu được cái điều này đó, mình mới hoan hỷ, mình biết là vừa rồi đó mình bỏ ra cái món vật chất đó là đúng thật sự là bố thí, cách bố thí của bậc chân nhân đó. Bố thí của bậc trí có nghĩa là mình trước sau như một, không nuối tiếc, dầu cho có lời ong tiếng ve thị phi thế nào đi nữa đó. Mình cứ nhớ thế này, dầu cho ta bố thí có nhầm chỗ, cái đối tượng không như buổi đầu ta nghĩ, nhưng mà hãy nhớ công đức nó vẫn lớn và nó vẫn đáng giá hơn là cái giá trị tài sản mà ta đã bỏ ra. Tôi nói một lần nữa nha, mình bố thí, mình tính bố thí cho một con người mà giờ cuối nó là con chó đó, thì cái lợi ích mà cái việc bố thí nó đem lại nó vẫn đáng giá hơn bản thân cái vật mà mình bỏ ra rất là nhiều. Tôi nói là lần nữa, dầu đó là con chó nha, chứ đừng ngồi mà nghĩ đến cái chuyện này, chắc hồi đó tôi nghĩ ổng là ngon lành trong sạch, bây giờ ổng làm cho tôi mất phước, sai sai đét quên nữa, không hề có chuyện mất phước. Cái chuyện mất phước là do mình nói ẩu nha, tức là do cái một cái cách nói của vị nào đó rồi từ đời này truyền sang đời khác, cuối cùng là đến đời mình nghe mất phước chứ không hề. Làm ơn ghi giùm tôi hai cái này, có những cái chữ sau đây đó là cái chữ tổn đức, cái chữ tổn đức và cái chữ mất phước, đây là hai cái chữ mà tôi xin chịu trách nhiệm trước bàn dân thiên hạ, trước tất cả các bậc tôn túc trưởng lão. Và đương nhiên là bài giảng này có được ghi âm, và không biết trong room này có vị tôn túc nào nghe hay không, thì giác nguyên này xin đề đầu chịu trách nhiệm. Đó là rất mong toàn thể Phật tử hãy hiểu cái chữ tổn đức và cái chữ mất phước một cách đàng hoàng. Tổn đức ở đây mình không thể hiểu được cái nghĩa là tôi đã có phước đức rồi, rồi tôi làm cái chuyện gì đó, đó là cái phước nó bị mất, cũng có phải. Cái chuyện tổn đức hiểu từ ngoài đời nó là như vậy. Nhưng mà trong Phật Pháp mình, đặc biệt là theo cái tinh thần của giáo lý A Tỳ Đàm, thì chữ tổn đức mà nghĩa như vậy nó vốn không có. Có nghĩa là cái phước nào mình đã làm thì bây giờ mà mình có giết cha, giết mẹ thì cái phước đó nó vẫn nằm ở đó, chứ nó không có vụ mà tổn nha. Trong Mi Tiên nói rất rõ, trong kinh Mi Tiên nói rất rõ, tức là ông này bà Đạt Đa đó, trước cái khi mà ông là ra tay mà hại Phật là chia rẽ tăng, ông tu hành rất là đàng hoàng, thì cái công đức đó vẫn nguyên vẹn, nó không mẻ một gram nào hết. Và trong đó ghi rất rõ là Đức Thế Tôn thấy chứ, thấy biết biết cái ông này là ông vô tu thế nào cũng tạo cái đại tội, ngài biết. Nhưng mà đồng thời ngài cũng biết luôn là những gì mà ông gieo cho ngài đó là do cái nghiệp xấu của ngài, ngài tránh không được. Thứ hai là ngài biết rằng đó là cái ông này đó là trước khi mà ông quậy, ông cũng có một thời gian ông gọi là tôn kính ngài, rồi học rồi tu theo ngài, và đó chính là một cái sức đẩy rất là tốt cho cái đạo nghiệp độc giác của ổng sau này. Ổng làm tội thì có làm tội đó, nhưng mà chuyện mà ổng quân tu đức lành phước báo thì vẫn có đó, cho nên ngài vẫn để cho ổng đi xuất gia nha. Nhớ cái này đó, nhớ cái. Cho nên cái không hề có cái chuyện gọi là tổn đức mà hiểu theo cái nghĩa mà xưa giờ mình hiểu, có nghĩa là mình làm phước cho đã rồi mai mốt mình làm cái chuyện gì tầm bậy cái phước nó bị mất, không có. Cái nào nó ra cái đó, nhưng mà nó có trường hợp vậy. Lẽ ra với cái phước đó là mình được cái này cái kia, nhưng mà khi mình tạo quá nhiều cái ác nghiệp nó lấn. Nó lấn có nghĩa là cái nào mà nó mạnh thì nó sẽ cho quả trước. Thí dụ như là ngày mai là ngày 13 tháng 4 tôi sẽ là lên ngôi làm vua. Nhưng mà do hôm nay tôi đã tạo làm một cái nghiệp quá nặng với Tam Bảo cho nên tôi bị chết. Cho nên cái chuyện ngày mai tôi làm vua coi như là phải dời qua một cái lúc khác và một cái kiếp khác. Mà nếu dời quá lâu, dời quá nhiều lần thì nó trở thành là vô hiệu nghiệp. Cứ nghĩa là cái phước làm vua đó nó không còn nữa. Mà ở đây không phải là do vấn đề tổn, mà do vấn đề là mỗi một cái thứ nghiệp thì nó có cái thời hạn để trả quả. Mà nếu bắt nó chờ lâu quá thì nó sẽ không còn hiệu nghiệp nữa. Cái được cái nghĩa chữ vô hiệu nghiệp nó nhiều lắm quý vị, chứ không phải chỉ có một nghĩa vô hiệu như mình hiểu đâu nha. Nó nhiều lắm, cho nên chứ tổn đức ta phải hiểu như vậy, có nghĩa là phước tội đề què cái nào nó ra cái đó. Nhưng mà sở dĩ nó tổn là bởi vì khi mình làm một cái việc phước nó có một ký thôi, mà bây giờ mình làm một cái việc khác, một việc tội nó tới 8 ký thì nó cứ chen, nó lấn, nó trổ quả, rồi nó chen đến mức một cái ông kia bị mất cái thời hạn thì coi như là nó vô hiệu nha. Nhớ cái đó, chứ không có vụ tổn. Thứ hai là cái chuyện mất phước, chứ mà không hề có cái chuyện mà làm phước rồi bị mất, không có. Ví dụ như nó vả vô lễ dân y, mới làm lễ dân y mà bả chửi bới tùm lum mới làm mất phước. Cái đó là mình nói cho nó xuông miệng, cho nó đã cái khẩu của mình thôi, chứ không bao giờ có việc mất phước. Bả vào chùa sáng nay là lúc 7 giờ sáng, từ 7 giờ cho đến 8 giờ 45 lòng bả tràn trề niềm phúc lạc hoan hỷ thiện tâm. Nhưng mà từ lúc mà 8 giờ 46 bà có gây gỗ với thầy trụ trì trong vòng nửa tiếng. Bà có gây gỗ với ban cái trai soạn ẩm thực với nhà bếp 15 phút. Rồi bà quay trở lên, bà gặp một cái vị Sayadaw bên Miến Điện qua, và vị Pháp Sư Tam Tạng. Bà có quỳ xuống và đảnh lễ, bà quan hỷ được 17 phút. Rồi xong là bà quay xuống nhà bếp, bà chửi lộn tiếp. Bà chửi lộn như vậy có nghĩa là từ hồi 7 giờ sáng cho tới 11 giờ rưỡi trưa coi như là thiện ác của bà nó xen kẽ. Phước thì vẫn là phước mà tội là vẫn cứ tội, có nghĩa là từ sáng cho tới trưa đó có lúc thì bà trồng ớt, có lúc thì bà trồng cà, có lúc thì bà trồng chanh, có lúc thì bà trồng ổi. Thì cái ớt cà chanh ổi đó cái nào bà trồng thì nó còn nguyên đó, không có cái vụ mà trồng ớt rồi lát sẽ trồng cà, mấy cái ớt chết sạch không có. ớt cà chanh nổi, cứ là thể có gieo, có tưới, có phân phướng, có nắng gió mưa sương là nó bèn ra trái thôi nha. Ở trong cái vụ mất phước ở đây, cái nào nó ra cái đó, nhớ nha. Cho nên những cái từ mà mình nói suông miệng mà tôi ớn nhất cái màn giáo lý thì không chịu học, mà toàn là nghe thôi, có nghe không mà nghe đồn. Nghe nói nghe vị này nói, nghe vị kia nói, khổ quá thì nha. Mình cứ hỏi dạ cái đó còn đọc thêm ở đâu nha. Cho nên những cái chữ tổn đức là mất phước là mình phải hiểu hiểu hiểu làm sao cho nó đúng với Phật pháp. Rồi như vậy thì tôi quay lại cái nội dung của bài kinh đó, là ngài dạy rằng bố thí có nghĩa là mình móc ra mình cho, nhưng mà nó có hai trường hợp: bố thí cái kiểu mà coi như của bậc hiền trí, và bố thí của cái người không có trí đó. Bố thí nó có nhiều cách, nhưng mình gom có hai cách. Thì cái cách mà bố thí kiểu bậc chân nhân đó là bố thí một cách có chọn lọc, có nghĩa là mình có chuẩn bị tâm tư và biết lựa, biết chọn ra cái gì nên và cái gì nên làm và cái gì nên tránh trong lúc mà bố thí. Thứ hai là bố thí một cách trang trọng. Thứ ba là bố thí một cách liên tục, mà cũng có nghĩa là bố thí một cách gọi là không giống như là đem liền bỏ, gọi là chấp đi với ca mô giá đề tí là. Và rồi một cái nữa là bố thí gọi là tận tay. Thì các vị xem giùm kinh Tệ Túc nha, Trường Bộ. Sao kỳ sao viết nó ra cái chữ gì ấy? Trường Bộ kinh Tệ Túc nha, kinh Tệ Túc nha. Thì trong đó là ghi rất rõ là vua Pajasi có tâm bố thí nhưng mà không tự tay làm. Giao cho một cái ông quan làm. Ông quan nó tuy là làm theo lệnh vua nhưng mà nó thực hiện với tất cả cái tấm lòng của ông. Cho nên khi mà ông mất rồi, ông về trời đó là ông về cõi Đau Lợi mà coi như là phúc lạc tràn trề, lâu đài hào quang, thân tướng người hầu kẻ hạ gọi như là trùng điệp như quân nguyên. Trong khi cái ông vua Pajasi, ông là người vua, ông ra lệnh cho ông kia làm, nhưng mà sau khi ông ra lệnh rồi ông quên mất tiêu. Có nghĩa ông chỉ phước có phước cái lúc mà ông ra lệnh thôi, rồi lâu lâu ông không có hỏi thăm lúc này ok công chuyện mà bố thí nó có chạy không. Cái ông kia nó dạ bẩm ok, ông nói ông nghe ok rồi nó ông có phước thêm mấy nốt nhạc nữa rồi thôi. Mà có là trong mấy năm cuối đời ông là ông cứ làm vậy nè, cứ lâu lâu ông nhớ là cái chuyện nó hỏi có ok không, cái nó ok cái ông xa thú 2-3 tiếng rồi xong luôn. Ổng chết rồi đó các vị biết không, ổng đi về cái cõi Tứ Thiên Vương, mà nói là Tứ Thiên Vương nhưng không phải là cái cõi Tứ Thiên Vương, mà ông sanh về một cái, ông có một cái lâu đài trống không ở trên giữa hư không. Lâu đài đó là của một cái vị thánh A-la-hán, mà trước khi mà giáng sanh để mà xuất gia đó thì vị đã từng là sống ở trong đó nha. Rồi khi vị đó sanh xuống cõi người thì do cái phước riêng ấy, có nhiều trường hợp mình là chư thiên trên cõi trời đó, mình chết rồi cái lâu đài nó mất theo, nhưng cũng có trường hợp mình mất rồi mà nó vẫn còn ở đó. Chẳng hạn như là cái trường hợp nhân loại cũng vậy, nhưng trong kinh nói cái đời đời Đức Phật Di Lặc ra đời đó sẽ có một vị chuyển luân vương cũng ra đời chung với ngài, thì vị đó cũng có 32 tướng tốt. Rồi vị đó có một cái lâu đài bằng bằng bằng bằng bằng bảy báo, mà lâu đài đó hiện giờ nó đang nằm ở trong lòng đất. Lâu đài đó từng được một cái vị chuyển luân vương khác sử dụng, và vị đó khi mà hết sử dụng thì thay vì nó biến mất thì nó lại chìm sâu ở trong lòng đất, nó chờ một cái người khác tiếp tục sử dụng. Đó, bởi vì cái ông đầu tiên mà sử dụng cái lâu đài đó và cái ông sau này sẽ sử dụng, hai ông này trong tiền kiếp từng là cha con, cùng là có cái công đức hộ trì chư Phật cái độc giác. Chính vì cái mối quan hệ này cho nên cái ông cha chúng con xài chung là một lâu đài. Đây gọi là nghiệp báo bất khả tư nghì nha. Thì ở đây cũng vậy, ngày Gautama Bá Tí này, ngày xưa đó, ngài là cùng, ngài là một người một vị trời trên đó ngày hưởng cái thiên lạc trong cái lâu đài đó, khi ngày tịch rồi ngày ngày xuống cõi người, ngày gặp Đức Phật và đi xuất gia, ngày chứng La Hán, thì cái lâu đài đó vẫn còn để làm chi, để mỗi trưa trưa đó ngày lên đó ngày nghỉ trưa. Thì cái ông Ba Gia Xí này á, là khi mà ông chết rồi thì ông không có chỗ nào ông ở, ông mới sanh vô nên ông làm một cái vị mà chư thiên gọi là homeless, homeless angel, vô gia cư. Thì ông thấy cái lâu đài này trống không có ai, ông chung vô ông ở. Thì buổi trưa hôm đó ông mới gặp ngài, thì ngài hỏi ông là sao ở đây không có chỗ. Ông nói hồi xưa ở cõi người ông làm phước một cách không có tự tay, là phước cảnh hờ hững thôi. À, qua trung gian tùm lum hết trơn á, không có tự ta, cho nên về cái phước cũng đủ để mà về là một vị chư thiên trôi giạt, là một vị trời trôi giạt, là một tiên ông trôi giạt thôi nha. Thì ngày cái ông có tiếng người nói có cũng là cái bất tiện cho ông, bởi vì nay nay mà ngày viên tịch rồi đó thì cái lâu đài này sẽ mất, thì ông sẽ ở đâu? Thôi thì ở ngoài sa mạc nó có một cái chỗ rất là thích hợp, vừa vặn với công đức của ông hãy về đó ông ở trước khi lâu đài này nó biến mất, bởi vì ngày tịch lâu đài này mất à nha. Thế là ông ra đó ông ở, ông trở thành một vị chư thiên cô đơn ngoài sa mạc của Ấn Độ nha. Nãy giờ kể một cái tour thiệt là bao la đó, cho bà con còn nghe không? Alo, rồi thì là mình bố thí không có tự tay đó, công đức cũng ít đi nha. Sẵn đây tôi nói luôn, chúng tôi có thưa với bà con là lớp mình nghỉ một tháng là bởi vì chúng tôi đi về Thái và đi Miến Điện, thì là thực tập chánh niệm đó. Già bây giờ thật sự già lắm, phải chuẩn bị chỗ để mà đi chứ, và nói 55 tuổi rút không giãn, nhưng mà cái khả năng nó chỉ có 50%, thì phải rút sớm hơn nếu mà thấy là cơ thể mà nó có vấn đề đó, là gọi là phải rút. Bởi vì tôi không muốn là một đời mà coi như mà đi giảng cho người ta mà để rồi cuối cùng mình không biết mình chết kiểu gì, và các vị biết đó là chỉ có một cách là về châu Á thôi. Và tôi cũng nói luôn đó là tôi không có biết nói sao trong cái chuyện mà người này gửi tiền cho người kia, nhưng mà tôi khuyên là bố thí tự tay thì nó công đức nó vẫn lớn hơn gấp mấy chục lần bố thí mà qua trung gian. Bởi vì mình đưa cho người ta nó là sao đó, cái lòng mình nó vẫn mình nhớ tới nó yên đó. Thứ nhất là mà người ta có này nọ hay không, người ta có tơ hào gì đó hay không, mà thứ hai nó người ta làm mình đâu có thấy đâu, rồi biết người ta dùng số tiền cho cái chuyện gì. Rồi cuối cùng rồi cái lời ong tiếng ve rồi thị phi rồi mình nghe tới nghe lui nó cũng xuống tinh thần, cái lắp tiền mắt mà đôi khi phước báo đâu không thấy đó. Cho nên tôi có trong cái bài viết của tôi có đề nghị là một là mình trực tiếp mình làm việc thẳng với cái vị mà Sayadaw chủ quản các cái cơ sở bệnh viện nuôi dạy tăng ni, còn không nữa thì thôi mình cứ nuôi heo đất á, rồi cứ mỗi năm vậy đó. Rồi cái bà con bạn đạo rủ nhau là một chuyến cho nó tưng bừng hoành tráng, đích thân mình qua đó mình bố thí cho đến cái đồng xu cuối cùng nha. Đó là cái tự tay nó phước báo vô vàng là chỗ đó đó. Rồi thứ hai nữa là bố thí mà coi như là cái chữ Upa Wittha là bố thí đồ không ăn bỏ, là nãy mình đã giải thích rồi. Cái chữ Upa Wittha đây nó có nghĩa là liên tục, mà nó cũng có nghĩa là bố thí cái đồ mà mình còn đang xài được nha. Có ba cái kiểu, có ba kiểu bố thí bà con nhớ không? Tức là Sa Mi Đà Na, bố thí kiểu hiến tặng, rồi Xá Hà Giá Đà Na là bố thí kiểu bạn bè. Thứ ba là Đa Xá Đa Na là bố thí cái kiểu mà coi như là ban phát cho kẻ dưới. Có nghĩa là sao? Sa mí là ông chủ, là sếp, là người lớn, người mà mình tôn trọng. Samidana có nghĩa là bố thí kiểu hiến tặng, có nghĩa là mình cho ra cái vật mà nó tốt hơn cái đồ mình dùng nha. À, các vị ghi giùm đi, cái Samidana nó là bố thí, gọi là chủ nhân thí đó, có nghĩa là mình bố thí, mình cho ra cái vật mà nó tốt hơn cái đồ mà mình vẫn sử dụng. Sahayadana, Sahaya là bạn bè, là bố thí kiểu bạn bè, có nghĩa là mình xài cỡ nào thì mình cho cái cỡ đó. Còn cái thứ ba gọi là đa xá, chữ đa này có dấu quyền nha, chứ đa xá là số 10, 10 mà đặt nô lệ đó. Ừ. Cái đa xá đa nó là bố thí kiểu ban phát cho kẻ dưới, có nghĩa là mình cho cái đồ mình nó dưới cái mức mà mình sử dụng. Thí dụ như mình xài cái món đồ 10 đồng mà mình đem thường á, mà mình cho cái món 2 đồng 3 đồng thôi, thì dĩ nhiên ở đây tôi phải mở ngoặc nói thêm là tùy hoàn cảnh và tùy cái tâm trạng của mình, chứ không phải nói như vậy rồi bây giờ quý vị về đó là thấy cái nào rẻ tiền không dám đem đi cho là không có được, hiểu gì là tầm bậy, không có đúng nha. Nhưng đây người ta muốn nói đến cái trường hợp là lòng mình đó, là nó quá hẹp đi nha, mình không có cái đủ hào sảng để mà mình trao ra cái vật mà nó bằng cái cỡ mình dùng hoặc là hơn. À, chứ còn trường hợp như hoàn cảnh, ví dụ như tôi đi, cái chuyện mà tôi gặp đúng đối tượng tôi cho bao nhiêu tôi cũng không tiếc. À, tuy nhiên ví dụ như bây giờ tôi gặp bà con đến chỗ của tôi, bà con chuẩn bị đi chơi mà hỏi tôi chứ trong nhà còn sữa đặc hay không, tôi còn có nửa lon này, rồi tôi đưa bà con lạnh để đi chơi chấm bánh mì ăn dọc đường, thì lúc tôi cho ra tôi không có ngại, là bởi vì tôi nghĩ tuy nó còn nửa lon nhưng mà đó là tất cả những gì tôi có nha. Hoặc là bà con đi biển mà con hỏi tôi có đôi dép cũ rồi cho mượn để đi biển hay không, thì tôi mới lựa lựa coi có đôi nào đi biển, đi đôi dép nhựa nào đi nước mặn được thì tôi đưa, cái đôi nó cũ xì tôi đưa tôi cũng không có ngại, bởi vì lúc đó không phải là cái cách bố thí thứ ba, không phải, mà là tùy duyên. Các vị nghe kịp không, nhớ cái này, cái đó là tùy duyên chứ đừng có hiểu lầm rồi nghe này mai mốt thấy cái gì rẻ tiền không dám đưa. Ví dụ như tôi lại nhà quý vị, quý vị về nhà chơi được, tôi cần một cái sợi dây thun, tôi hỏi nhà có cọng thun không, quý vị cũng dám cho, bởi vì các vị nghĩ rằng cái cho cái này chắc là mình lọt vô cái loại dạng thứ ba, không có phải nha, làm ơn thông minh dùm cái này. Cái vấn đề là cái tâm của mình nha, rồi bố thí một cách là liên tục, không có phải như là quăng bỏ. Rồi cái thứ năm là bố thí mà có nghĩ đến cái tương lai, có nghĩ đến cái quả báo, gọi là agamanathiko, có nghĩa là mình thi ân bất cầu báo, cho mà cái lòng không có mong là người ta sẽ cho lại, đúng. Nhưng mà mình phải có chánh kiến, mình phải có chánh kiến, mình hiểu rất rõ rằng cái hành động bố thí này chắc chắn là có quả báo. À, nhớ nha, cái hành động bố thí, cũng cái niềm hoan hỷ ấy mà của cái người mà có cái niềm tin đó, cái công đức nó lớn hơn là cái người mà không tin và không biết Phật pháp. Nhiều người họ nghe mấy thầy giảng mà giảng không có rõ, cái thầy nói là bố thí cái tâm nó đừng có bị ràng buộc, bố thí kiểu thả chim chứ đừng có thả diều, mình nghe mình hiểu chớp ba nhán à, là mình tưởng là bố thí không có nghĩ đến quả báo là phước lớn. Tôi xin nói rõ, bố thí mà cái tâm nó dán chặt vào cái quả báo một cách chấp thủ á, thì không nên. Ví dụ như mình cho con nải chuối mà mình nguyện kiếp sau là đẹp trai, con nhà giàu học giỏi, rồi được làm hoa hậu, được chồng cưng, được con ngoan, được nhà cao cửa rộng, được xài đồ hiệu, được làm cho công ty ngoại quốc, rồi được đi đứng tùm lum, mà làm phước mà dán chặt như vậy thì kiếp sau thành ra mình bị cái quả gì, là cái sao lại sinh ra làm tài xế xe Grab và Uber, có nghĩa là cũng là làm cho công ty nước ngoài, cũng được đi đứng tùm lum nhưng mà vòng vòng thành phố thôi nha. Cho nên là cái này là quan trọng do mình hiểu nha, chứ còn mình hiểu lầm là chết nha. Các vị có biết làm cái nghề mà cầm lầu thiên hạ không, cái ông nó đi đi coi bói đó, thì bói ông nói cái số của cậu lớn lên là cầm đầu thiên hạ, đúng. Về sau này làm ở gội đầu nó có gì nắm ở đầu đi hả. Cho nên đó là tùy vào cái tâm trạng của mình mà cái công đức nó trổ quả một cách tương ứng. Nhớ nha, tôi nhắc lại, mình không có lòng dán chặt vào cái quả báo một cách chấp thủ, nhưng mà cái việc bố thí của người có chánh kiến tin cái lý nhân quả đó, cái quả báo nó lớn hơn là của cái người mà không có biết Phật pháp. Nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói bà con thế này, cùng quỳ lạy Phật mà công đức hoàn toàn khác nhau, bởi vì một người có học giáo lý, họ biết Phật là cái gì, từ đâu mà ngài thành Phật, trước khi thành Phật ngài đã tu hành ra làm sao, và khi thành Phật rồi ngài là người thế nào, những việc gì mà bộ phụ vị Phật đã làm, chuyện gì ngài cũng biết, ai ngài cũng thương, đức lành nào ngài cũng có, ngài vì chúng sanh trong ba cõi, ý bốn đường mà ngài đã phải đi mấy chục a tăng kỳ, bao nhiêu là máu lệ xót xa đòi đoạn, để rồi cuối cùng thành vị Phật mà thuyết pháp độ sinh cho muôn loài. Thì mình lạy Phật như vậy đó công đức mới lớn, còn đằng này mình lạy Phật như là lạy một ông thần á, thì công đức nó lại khác đi một tí nha. Thì ở đây là này giảng về năm cái pháp bố thí đó, năm cái kiểu bố thí đó. Rồi sẵn tôi mới chen ba cái kiểu bố thí kia vô nha. Rồi như vậy thì là bố thí mình đúng thì cái công đức nó được gọi là cái gọi là bố thí kiểu các bậc chân nhân. Còn bố thí mà không có được năm cái điều đó, như bố thí thiếu, bố thí không phải là bố thí chọn lọc, bố thí mà không có cái sự trân trọng, bố thí không có tự tay, bố thí cái đồ quăng bỏ, bố thí không có liên tục, và cuối cùng bố thí mà không có bằng gây chánh kiến thì công đức nó khác đi nha. Bằng chứng hôm nay mình thấy nhiều cái người họ giàu lắm nhưng mà nó là họ thiếu trí, giàu mà bệnh nhiều, giàu mà coi như là gia đạo nó bị trục trặc, vì cái công đức xưa nó không có viên mãn. Lát nữa mình sẽ học tới nè, lát nữa mình sẽ học tới chỗ kinh 148 học luôn cho nó đủ nha. Rồi.